Tình kiếp mẫu đơn, chương 13 Thịnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bao triều đại khác, các phi tần hàng ngày giờ mẹo đều phải đến Thịnh An Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, nhưng đến đời 17 của Tề Thịnh, do mẫu hậu của Hoàng thượng bất hạnh qua đời sớm nên chức Thái Hậu được để trống, các phi tần chỉ còn Thịnh An Hoàng Hậu ở Phượng Cư sáng sớm, Thiên Mị nhanh chóng thay Phượng Y, đúng mực của một vị Hoàng Hậu, đoan trang ngồi trên ghế Phượng, thư thái phóng tầm mắt về phía cửa điện. Một canh giờ qua đi, không một bóng người. Chắc là do nàng dậy quá sớm. Hai canh giờ qua đi, không một con ruồi nào bay qua. Chắc là do các nàng chưa hiểu lễ nghĩa. Ba canh giờ qua đi, ngoài cửa thấp thoáng có bóng người tiến lại, nhưng đến chỉ là các nha hoàn viện lý do cho sự vắng mặt của chủ nhân mình. Nực cười thay, trong mắt hoàng thượng nay đã không có nàng, đến chức hoàng hậu đây cũng bị lờ đi trong mắt chúng phi tần, vậy nàng làm hoàng hậu còn có ý nghĩa gì đây? Mệnh bà, người vào trong nghỉ ngơi đi, bọn họ sẽ không đến đâu. Ta dặn ngươi đi thăm dò, ngươi nghe ngóng được gì rồi? Dạ thưa mệnh bà, các chúng tần chia làm hai phe đi Thịnh An, lần lượt đến điện thỏa ti của Bắc Phi và điện thiện ái của Đông Phi, các nơi này có vẻ rất đông vui, đến tận bây giờ vẫn chưa tan. Nhanh đến vậy sao, chưa kịp quen đường quen xá đã bắt bẻ nhau rồi ư, nàng mỉm cười đầy trào phúng. Các người tại sao nhất thiết phải cô lập nàng như vậy, chả lẽ một hoàng hậu hữu danh vô thực như nàng còn có thể làm gì các nàng sao, hay vốn dĩ các ả không để nàng vào mắt nên thản nhiên lờ đi như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng vốn trước nay không thích tranh đua với người khác, nàng chỉ muốn một cuộc sống bình yên, không cần uy phong một thời, không cần gian truân để hưởng phúc về sau, nàng chỉ muốn an phận sống một cuộc đời nhàn cư, nhưng có vẻ ông trời không cho nàng cơ hội ấy. Tiểu Ly, người bí mật chuẩn bị cho ta một vài thứ. Lại đây, khẽ thủ thỉ vào tai nô thì Tiểu Ly, nàng nở một nụ cười mà đã lâu chưa hiện lại trên dung nhan tuyệt sắc này. Tiểu Vi và Tiểu Ly là hai đại nô thì được phân đến hầu hạ nàng. Mỗi người đều mang một tư thái đoan trang nhưng không kém phần hoạt bát, lại luôn đúng mực như đúng cốt cách người trong cung, khiến nàng không khỏi tăng thêm vài phần cảm mến. Mệnh bà, đừng hỏi nhiều, cứ theo lệnh ta mà làm đi. Hết chương 13, tại hôm qua tôi vui quá, tôi đậu đợi hết rồi. Nên đã không thể đăng chương tiếp theo được, do đó tôi đã đăng liền hai chương tạ lỗi đây, mong cả nhà đừng trách tội tôi nhen. Yêu thương, cách chương.